Chương 2143, nhập kiêu hoành thương hội, bị Dương Thắng Bình ngăn cản đường đi, vị thanh niên gọi Bành Uy Cẩm này lạnh lùng nhìn xem Dương Thắng Bình, cười lạnh một tiếng, nói ra, Dương Thắng Bình, làm chân hào, ta kính ngươi một tiếng tiền bối, nhưng, không nên quên, nơi này là Hoàng Đình, không phải là các ngươi đại kiếm môn loại địa phương nhỏ này, tại cái này Hoàng Đình cao thủ nhiều như mây, chân hào khắp nơi đều có, cái này ta biết, không cần Bành gia thiếu chủ nhắc nhở. Dương Thắng Bình sầm mặt lại, hắn dù sao cũng là một nhân vật coi là có danh tiếng, sống vô số năm tháng, hôm nay bị một tên vãn bối tuổi trẻ chế giễu, trong nội tâm bao nhiêu cũng có một tia hỏa khí. Hừ, xem ra ngươi can đảm tăng lên không ít, ngày bình thường ngươi cũng là chân không bước ra khỏi nhà. Bành Uy Cẩm cười lạnh một tiếng, lúc này hắn cũng không có đi chú ý Lý Thất Dạ, cười lạnh nói ra, nghe nói gần nhất ngươi cùng người Vương Phủ lai vãng không ít, cho nên tự nhận là leo lên Vương Phủ. Lực lượng liền tăng lên, Bành thiếu chủ, nói chi quá nặng. Dương Thắng Bình sầm mặt lại, nói ra. Vương Hàm ngay ở chỗ này, vạn nhất một ít lời nói đến khó nghe, không chỉ là hắn không có xuống thang có thể đi. Ha ha, cái gì nói quá lời không nói nặng, đây là chính ngươi trong nội tâm minh bạch. Bành Uy Cẩm cười lạnh một tiếng, nói ra, không nên quên, bệ hạ đạo băng, chỉ sợ Vương Phủ đại thế một đi không trở lại. Nếu như ngươi thức thời, phải biết lựa chọn như thế nào. Nếu như ngươi thức thời, tùy thời hoan nghênh ngươi gia nhập chúng ta Bành gia trang, chúng ta Bành gia trang phía sau chính là có thượng bộ, đây cũng không phải là chuyện ngươi không biết, Bành gia thiếu chủ nâng đỡ, ta không đảm đương nổi, cảm ơn. Tại Bành Uy Cẩm lời còn chưa nói hết, Dương Thắng Bình biến sắc, một ngụm đánh gãy Bành Uy Cẩm, dù sao hắn chỗ trèo lên chính là Vương Phủ, hiện tại cho hắn làm chỗ dựa cũng là Vương Phủ, càng quan trọng hơn là, Vương Hàm ngay tại trận, lời này nghe được trong tai. Đối với hắn và đại kiếm môn bất lợi, vạn nhất bị người hoài nghi hắn có không trung thực, vậy thì có khả năng xong đời, cho nên hắn lập tức đánh gãy Bành Uy Cẩm, hừ, không biết điều. Bành Uy Cẩm hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói ra, đợi cuồng đình đạo thống đổi được thiên địa, ngươi hối hận cũng không kịp. Nói xong xoay người rời đi, Bành Uy Cẩm mặc dù trong lòng xem thường Dương Thắng Bình, nhưng cũng không cùng hắn xung đột, dù sao hắn là chân kiệt, mà Dương Thắng Bình là chân hào. Mạnh mẽ hơn hắn không ít, Bành Uy Cẩm gác lại lời này liền rời đi, cái này Dương Thắng Bình biến sắc, hắn đều lộ ra xấu hổ, đuổi kịp Lý Thất Dạ đám người bọn họ đằng sau, hắn cũng không biết nên nói như thế nào tốt, nương nương, chưa nghe Bành gia thiếu chủ nói bậy. Dương Thắng Bình thần thái xấu hổ, cười khan một tiếng nói ra, dù sao Bành Uy Cẩm câu nói sau cùng thật khó nghe, đây là trần trụi khiêu chiến Vương Phủ quyền uy nha, mà Vương Hàm làm đương kim hoàng hậu, nghe được như vậy mà nói. Cái kia đích thật là để cho người ta không vui, không ngại. Vương Hàm chỉ là bình thản nói ra, trên thực tế, lời như vậy cũng không ra Vương Hàm ngoài ý muốn, dù sao hiện tại cuồng đình đạo thống có rất nhiều người dòm ngó quyền hành trong tay nàng, không biết có bao nhiêu người hy vọng nàng hiện tại liền lập tức giao ra cuồng đình đạo thống quyền hành, do bọn hắn đến kế thừa chính thống. Bành Uy Cẩm là Bành gia trang thiếu chủ, mà Bành gia trang tại Hoàng Đình một vùng cũng có được thực lực không tầm thường, càng quan trọng hơn là... Bành gia trang chính là hiệu trung với thượng bộ là cuồng đình tứ đại thế lực một trong, cho tới nay đều muốn nhập chủ hoàng cung, chấp chưởng cuồng đình đạo thống quyền hành. Hiện tại hoàng thượng đạo băng, thượng bộ sớm đã có chút kiềm chế không được, cho nên bây giờ nghe Bành Uy Cẩm mà nói, cũng là tại Vương Hàm trong dự liệu. Đương nhiên, đối với loại việc nhỏ lông gà vỏ tỏi này, Lý Thất Dạ không có chút nào quan tâm, cái gì thượng bộ, cái gì Bành gia trang, đối với hắn mà nói. Vậy chỉ bất quá là sâu kiến mà thôi, hắn chỉ là đo đạc lấy đại địa dưới chân. Lý Thất Dạ không chỉ là đi bộ tại trong hoàng cung, đi ra hoàng cung đằng sau, hắn y nguyên từng bước một đi ra ngoài, từng bước đo đạc lấy toàn bộ hoàng đình. Toàn bộ cuồng đình đạo thống hạch tâm chính là hoàng đình, mặc dù nói cuồng đình đạo thống có ngàn vạn dặm cương thổ, năm đó cuồng tổ mở ra đạo nguyên đằng sau, luyện hóa vô ngần cương thổ, mỗi một tấc cương thổ đều bị luyện thành đạo thổ. Nhưng chân chính để cuồng tổ tốn hao tâm huyết hạ nền tảng hay là hoàng đình, đối với toàn bộ cuồng đình đạo thống mà nói, chỉ cần hoàng đình không ngã, như vậy toàn bộ cuồng đình đạo thống liền vẫn còn, quản chi có một ngày cuồng đình đạo thống cương thổ bị người xâm chiếm, nhưng chỉ cần hoàng đình vẫn còn, cuồng đình đạo thống chính là bất diệt. Đương nhiên, nếu như hoàng đình đều bị diệt, coi như cuồng đình đạo thống y nguyên có được đại lượng cương thổ, như vậy cuồng đình đạo thống cũng là chỉ còn trên danh nghĩa. Đo đạc một phen hoàng đình đằng sau, Lý Thất Dạ đã đối với toàn bộ cuồng đình đạo thống nền tảng là nắm giữ tại ngực, có thể nói, hôm nay nếu như hắn muốn điều động toàn bộ cùng đình đạo thống lực lượng, đó là dễ như trở bàn tay, hắn có thể nắm giữ cùng đình đạo thống đạo nguyên lực lượng, cái này mang ý nghĩa, tại cái này trong cùng đình đạo thống hắn không cần vận dụng chính mình mảy may lực lượng, liền có thể quét ngang tất cả, không có bất kỳ người nào có thể đỡ nổi hắn, hắn chính là cái này cùng đình đạo thống chúa tể. Lão đầu tử thế nhưng là hao tốn vô số tâm huyết nha, cái này đích xác là một phần yêu rất sâu, đáng tiếc, không có đạo thống vĩnh cửu thịnh vượng. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, không hề nghi ngờ, lão đầu tử ở dưới vách núi tại Khô Thạch Viện ở trong cuồng đình đạo thống hao tốn vô số tâm huyết, có thể nói hắn trong này đích thật là thực tình chân ý muốn sáng tạo một môn phái, muốn đem truyền thừa của mình lưu lại, bằng không mà nói, hắn liền sẽ không tại nền vững chắc cuồng đình đạo thống nền tảng bên trên phí hết chín trâu hai hổ lực lượng, có thể nói, vì nền vững chắc toàn bộ đạo cơ, mở ra đạo nguyên, đây là để lão đầu tử tất cả vốn liếng. Trên thực tế, tại năm đó, cùng tổ cùng hiện tại Lý Thất Dạ một dạng, chẳng qua là thế giới này khách qua đường mà thôi, Lý Thất Dạ cũng tốt, cùng tổ cũng được, bọn hắn đều không có nghĩ tới chân chính ngừng chân ở đây, vĩnh thế tồn tại ở đây. Mặc dù ở phía sau đến cùng tổ về tới kỷ nguyên của chính mình đằng sau, hắn từng làm qua 10 phần điên cuồng sự tình, nhưng không thể phủ định là hắn đối với cuồng đình đạo thống là trút xuống một phần rất sâu yêu. Đối với hắn mà nói hắn không chỉ là muốn trên thế giới này lưu lại vết tích thuộc về mình, hắn còn hy vọng đạo thống này một mực lưu truyền xuống dưới, quản chi hắn kỷ nguyên hủy diệt, đạo thống này y nguyên tồn tại ở thế gian. Cũng chính bởi vì vậy, tại năm đó cuồng đình đạo thống là cực kỳ cường đại, ngay từ đầu sừng sững tại tiên thống giới, đáng tiếc, theo thời gian trôi qua, cuồng đình đạo thống cuối cùng vẫn xuống dốc, mặc dù trong những tháng năm dài đẳng đẳng này, cuồng đình đạo thống nửa đường cũng từng đi ra mấy vị chân đế, cũng làm cho cuồng đình đạo thống trung hưng qua, nhưng y nguyên không cách nào chân chính vãn hồi cuồng đình đạo thống xu hướng suy tàn, cuối cùng cuồng đình đạo thống hay là một mực hướng xuống rơi xuống, cuối cùng rơi xuống đến vạn thống giới. Trên thực tế, tại vạn thống giới, cuồng đình đạo thống thực lực cũng khó mà xâm nhập phía trước, đã không còn năm đó rầm rộ. Đương nhiên, Vương Hàm bọn hắn cũng không biết, Lý Thất Dạ trong miệng nói tới lão đầu tử chỉ chính là bọn hắn cuồng tổ. Cùng năm đó cuồng tổ không giống với chính là, Lý Thất Dạ thật không có nghĩ tới tại cái này tam tiên giới sáng tạo một cái truyền thừa, hắn cũng không có nghĩ tới trong này lưu lại dấu vết của mình, dù sao hắn sẽ lật ra một cái kỷ nguyên hoàn toàn mới, hắn chính là có được kỷ nguyên của chính mình. Không giống cuồng tổ như vậy chạy tới chính mình kỷ nguyên mạc đại, đi thôi, đi kêu hoành thương hội. Lý Thất Dạ đo đạt xong đại địa đằng sau, cười nhạt một tiếng, phân phó nói. Nghe nói như thế, Dương Thắng Bình lập tức vì Lý Thất Dạ dẫn đường, hắn dù sao cũng là ở tại Hoàng Đình, đối với Hoàng Đình con đường rõ như lòng bàn tay, thậm chí so thiếu ra Hoàng Cung Vương Hàm còn muốn rõ ràng. Khi thời điểm Lý Thất Dạ bọn hắn một nhóm đến kêu hoành thương hội, chỉ gặp toàn bộ thương hội khổng lồ không cách nào hình dung. Trên thực tế, cùng nói là thương hội, không bằng nói nó là một cái thành lớn càng thêm thích hợp, bởi vì nơi này hoàn toàn mờ mịt, cửa hàng vô số, chiếm cứ Hoàng Đình một góc nhỏ, nhưng, Hoàng Đình một góc nhỏ đó là diện tích đầy đủ hù chết người. Đương nhiên, cũng chỉ có giống kiêu hoành thương hội loại tồn tại này mới có thực lực kia tại một cái đạo thống Hoàng Đình trọng địa chiếm cứ có như thế rộng lớn địa bàn. Đổi lại mặt khác thương hội đây tuyệt đối là không có thực lực như vậy. Trên thực tế, tại tam tiên giới, nếu như muốn buôn bán, cái thứ nhất nghĩ tới chính là kiêu hoành thương hội, bất luận ngươi là muốn mua cái gì, hay là bán cái gì, cái này không chỉ là bởi vì kiêu hoành thương hội trương này biển chữ vàng không thể chê, tuyệt đối là tín dụng cam đoan. Càng quan trọng hơn là, kiêu hoành thương hội có được tất cả thương phẩm ngươi mong muốn hoặc người mua, cho nên, chỉ cần ngươi bước vào kiêu hoành thương hội một khắc kia trở đi. Ngươi liền không lo mua không được thứ ngươi muốn, cũng không lo tìm không thấy ngươi muốn người mua. Kiêu hoành thương hội, vượt qua toàn bộ tam tiên giới, một thiếu niên gọi kiêu hoành sáng tạo ra vạn cổ kỳ tích, có lẽ hắn trên tu đạo không có cái gì thành tích, không phải một vị chân đế, chưa từng lập xuống chiến công hiển hách, cũng không giống nào đó một vị thủy tổ, khai thác vô ngần cương thổ. Nhưng là, thiếu niên này lại đem chính mình thương phẩm bán được tam tiên giới bất kỳ ngóc ngách nào. Để cho mình kiêu hoành cái tên này vang vọng tam tiên giới, hắn làm được điểm này, không biết sau bao nhiêu chân đế, thủy tổ còn muốn không tầm thường. Dù sao tại tháng năm dài đằng đẵng đi qua, rất nhiều chân đế cùng thủy tổ tên đã thấm vào trong dòng sông thời gian, nhưng là kiêu hoành thương hội y nguyên còn tại, như vậy kiêu hoành tên chính là danh dương tam tiên giới, để tam tiên giới mỗi một hẻo lánh người đều biết thế gian có một cái gọi là kiêu hoành thương hội. Không có ai biết kiêu hoành thương hội làm đến điểm này bí quyết là cái gì. có lẽ bí quyết này cũng theo Kiêu Hoành tan biến tại trong thời gian dài dằng dặc, nhưng đến hôm nay, Kiêu Hoành Thương Hội vẫn là sừng sững tại Tam Tiên Giới, cái này đầy đủ. Cho nên, khi thời điểm nhìn xem Kiêu Hoành Thương Hội tiêu ký giống búa nhỏ lại như mặt dây chuyền kia, Lý Thất Dạ cũng không khỏi lộ ra dáng tươi cười, cũng không khỏi cảm khái nói ra, Thiên Chi Kiêu Tử, không hổ là Kiêu Hoành, giữa cả thế gian, còn có ai có thể xứng với Kiêu Hoành hai chữ, cũng chỉ có một người tai. Khi bước vào Kiêu Hoành Thương Hội, nhìn xem đầy rẫy mỹ ngọc thương phẩm, cái này khiến đến từ hương giả địa phương nhỏ Chu Tư Tỉnh trợn mắt hốc mồm, tại trong mắt của nàng cho là trân bảo, hiện tại chẳng qua là từng cái trưng bày tại trong tủ bếp từng kiện thương phẩm mà thôi. Thậm chí ngay cả nàng cho rằng chẳng qua là trong truyền thuyết mới có tiên dược, lúc này vậy cũng chẳng qua là Kiêu Hoành Thương Hội trong tủ một kiện phổ thông thương phẩm mà thôi. Cho nên trước mắt Kiêu Hoành Thương Hội quy mô thật sự là rung động Chu Tư Tỉnh cái này chưa từng va chạm xã hội nha đầu. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.